Hệ thống bá đạo, chương 97, 97, đây là băng nguyệt cung sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hội chính là được tổ chức trong một đấu trường so với đấu trường La Mã còn bự gấp mấy lần a. Đấu trường lúc này rất nhiều thế lực đều ngồi vào vị trí của mình. Mà người xem cũng trên 10 vạn. Thập đại tông môn hiện tại 9 cái đều ngồi vào vị trí. Các đại gia tộc cùng người hoàng tộc đều ngồi vị trí gần nhau không ngừng trao đổi. Nhưng lúc này La Tân Tông chủ Thiên Kiếm Tông nói lớn. Tại sao giờ này băng nguyệt cung vẫn chưa có người đến? Không lẽ lần này sợ đến nỗi không dám xuất hiện? Câu nói của La Tân mang theo khinh thường cùng sỉ nhục. Làm tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao ồn ào. Băng nguyệt cung lần trước đệ tử thắng được hạng 6. Nhờ vào có một đệ tử kim đan điên phong, nhưng vừa vẫn bị giết chết. Lần này chắc băng nguyệt cung sợ sẽ giống như trước nên không tham gia rồi. Đúng vậy, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng bất quá băng nguyệt cung toàn mỹ nhân chắc lần này sợ không được nhìn rồi. Ồn ào, phía vị trí hoàng tộc, Tần Ngạo Thiên nhìn về phía một nam tử áo trắng và người này chính là người đưa thư mời. Tần Ngạo Thiên nói. An Du, ngươi chẳng phải đã gửi thư sao? Vâng, bệ hạ thần đã gửi rồi. Vậy tại sao băng nguyệt cung không đến? Không lẽ sợ thua hay không nể mặt trẫm? Bệ hạ, thần muốn báo một chuyện với bệ hạ. Nói đi, An Du lập tức kể lại việc lúc trước hắn đến băng nguyệt cung cho Tần Ngạo Thiên nghe. Tần Ngạo Thiên nghe lập tức giật mình, từ khi nào thủ hộ cổng mạnh như vậy, nói không thích liền ra tay. Nhưng muốn một chiêu giết yêu thú tư cấp thì chỉ có Nguyên Anh trở lên, bởi vì yêu thú cường đại nếu là kim đan ít nhất cũng 3-4 chiêu a, thú vị. Bệ hạ, băng nguyệt cung này sợ sẽ không đến. Chúng ta tiến hành chứ? Lời nói này do Tinh Diệu Tông chủ nói ra. Tần Ngạo Thiên biết băng nguyệt cung như vậy sẽ đến liền nói. Chư vị không cần nóng vội, vẫn còn 5 phút nữa mới tiến hành. Nếu 5 phút nữa băng nguyệt cung không đến thì chúng ta sẽ tiếp tục đại tái. Lời của Tần Ngạo Thiên vừa ra thì không ai phản bác. 2 phút sau đột nhiên một người xem kinh ngạc đứng lên nói lớn. Mọi người xem đó là gì? Sao lại có nhiều hoa rơi thế? Cái gì? Tất cả mọi người thấy cái gì? Một hòn đảo bay trên trời. Trên đó có một trang viên đơn giản nhưng lại rất sang trọng, xung quanh đều là cây hoa đủ loại nhưng biết hoa gì. Còn có rất nhiều cây hoa lớn màu hồng. Cánh hoa màu hồng rơi xuống xung quanh vô cùng lãng mạn phong tình. Nhưng sau tất cả càng kinh ngạc hơn là hòn đảo này bay được. Nhất định có pháp bảo gì, và trên đó còn có một lá cờ hiệu của băng nguyệt cung. Đây, đây, đây là băng nguyệt cung sao? Một người nào đó kinh ngạc nói. Làm tất cả mọi người kinh ngạc kính sợ nhìn đảo bay. Đảo bay hạ xuống sân đấu. Trên đảo bay vậy mà rất nhiều người đều mặc y phục giống nhau a. Trong đó có 20 người bay xuống, tất cả đều là mỹ nữ, mặc dù đều có khăn che mặt có nhiều hoa văn khác nhau nhưng dáng người thì không che được a. Cuối cùng có một người mang mặt nạ cáo nữa mặt. Một bên trắng có hoa văn màu đen ngọn lửa. Một bên kia màu đen có hoa văn trắng ngọn lửa. Tất cả 21 người đi xuống. Còn lại tất cả những người trên đảo bay thì cho đảo bay bay lên trời rồi dừng lại như kiểu muốn xem trận đấu. 21 người bước lên vị trí của băng nguyệt cung. Tất cả nhìn lên vị trí Tần Ngạo Thiên chắp tay chào đồng thanh. Băng nguyệt cung Hoàng Dung Yên đã đến thưa bệ hạ. Tất cả đã đến đông đủ rồi, vậy đại tái tiến hành. Tần Ngạo Thiên gật đầu đứng dậy nói. Nhưng làm hắn nhiều mày khi nhìn thấy 21 người mà chỉ nhìn ra 4-5 người là biết được cảnh giới nhưng ít nhất cũng là kết đan. Còn là đều không thể nhìn thấy, và cả kẻ mặt nạ cáo làm hắn run người, cảm giác khá quen nhưng không nghĩ ra. Nhưng đành thôi, để xem lần đại tái sẽ làm họ lộ ra và có lẽ có pháp bảo che giấu cảnh giới đến hắn không đón ra. Ha ha, pháp bảo đấy. Trọng tài lần này là một lão giả, vậy mà tu vi là độ kiếp kỳ a. Lão giả tên Cô Vu 106 tuổi nhìn xung quanh nói. Chúng ta tiến hành thôi. Vậy xin mời những người tham gia lên trước. Như quy định ai cũng có thể lên nhưng tán tu thì không giới hạn, mà tông môn và học viện cùng gia tộc chỉ có thể cho 10 người lên. Với điều kiện phải từ 50 tuổi trở xuống. Tất cả thế lực đều chọn ra thiên tài của mình mà dưới 50 tuổi trở xuống. Hoàng Dung Yên nhìn người mình mỉm cười nói. Vân Nhi, Đông Nhi, Viên Nhi, 9 người các nàng tham gia đi. Hoàng Dung Yên nhìn người mặt nạ cáo mỉm cười nói. Lão công chàng bề ngoài rất giống nữ nhân vậy cũng tham gia đi. Lão công, Hoàng Dung Yên chỉ muốn gọi một người duy nhất và tất cả người Băng Nguyệt Cung cũng vậy. Đúng vậy, kẻ đeo mặt nạ cáo không ai khác ngoài Thiên Long. Vì hắn nghĩ nếu bại lộ thân phận sợ sẽ ảnh hưởng đến việc thu thập các vị thần khác do nhiệm vụ ban cho. Thiên Long cười nói, Yên Nhi bảo bối nàng không nói ta cũng muốn tham gia. Mặc dù Vân Nhi các nàng không ai đánh lại nhưng ta không muốn có chuyện gì ngoài ý muốn cả. Ân, lão công, Thiên Long hôn nàng một cái rồi cùng 9 nữ đi xuống sân đấu. Thiên Long nhìn trước mặt một cục cự thạch trong suốt, từng người khác chạm vào liền hiện lên số tuổi của mình. Chúng nữ thì chỉ từ 20 trở lại làm nhiều người kinh ngạc vì số tuổi này khá bất ngờ. Thiên Long cười nhẹ đi đến trước đặt tay lên trên cự thạch lập tức cảm giác có gì đó tuôn chảy vào người trong nháy mắt liền hết. Cự thạch liền hiện lên 14 tuổi. Tất cả mọi người kinh ngạc khi thấy Băng Nguyệt Cung vậy mà có hai người 14 tuổi là Trần Viên Nhi và kẻ đeo mặt nạ còn những người khác cũng khoảng 2. Mấy trở xuống, mặc dù kinh ngạc nhưng có không ít người khinh thường tuổi vậy thì đã sao trong thế giới này thực lực mới chứng tỏ tất cả mạnh được yếu thua. Đại tái có tất cả 3 vòng. Vòng đầu tiên sẽ đi thu thập yêu hạch. Vòng thứ 2 sẽ có 20 đội đấu nhau. Vòng thứ 3 là 10 đội đấu nhau. Vòng thứ nhất hiện tại có hơn 100 đội. Yêu hạch của yêu thú nhất giai là 10 điểm. Nhị giai là 20, cứ như vậy tính tới và nếu lục giai trở lên là 600 điểm, cứ vậy tính tới trong thời gian 3 ngày sẽ kết thúc. Và sẽ tài trợ cho mỗi đội túi trữ vật. Sau khi nhận được hãy cho máu để nhận chủ mới mở được. Lưu ý khi vào không cần biết dùng thủ đoạn gì, chỉ cần có yêu hạch là đạt yêu cầu. Tác sẽ đổi nhất cấp thành nhất giai, bởi vì sao cảm giác bựa bựa sao ấy. Cô Vu Trọng Tài nói ra và cho người đem túi trữ vật cho mỗi đội. Lập tức rất nhiều đội dùng máu nhận chủ. Thiên Long nhìn túi trữ vật liền cười nhẹ nhưng không có nhỏ máu nhận chủ. Thiên Long nhìn xung quanh các đại tông môn, gia tộc, học viện có không ít người nhận ra vì quá đơn giản thôi. Cô Vu nhìn thấy vậy cười khen ngợi những người này, nhưng lão khen ngợi nhất là Băng Nguyệt Cung người, vì lão biết các thế lực khác đều biết có chuyện gì từ lúc đầu nhưng Băng Nguyệt Cung chưa có thông báo qua vẫn có thể biết nó. Nó chính là phát minh mới, một khi nhỏ máu nhận chủ liền sẽ xuất hiện một pháp bảo theo dõi, sẽ kết nối với sàn đấu hiện lên màn hình cho nhiều người xem a, nhưng nhược điểm là nếu có nữ nhân tắm, phần nhạy cảm pháp bảo không thể kết nối, vì cô Vu cảm thấy không nên đã chỉnh sửa lại. Mặc dù tỷ lệ giống như vậy rất ít xuất hiện, bởi vì võ giả không cần tắm cũng không chết mà. Huống chi đang thi đấu ai lại tắm chứ? Thiên Long vung nhẹ tay, pháp bảo trên túi chữ vật liền thành cho bụi mới nhỏ máu nhận chủ. Sau khi xong hết thầy, cô Vu cho người mở trận pháp. 10 người lão giả đều cảnh giới tiên thiên cùng nhau mở trận pháp. Trên sàn đấu liền xuất hiện một cái cửa lớn cao 100 mét, rộng hơn 50 mét. Cánh cửa này là một vậy nối thông một bí cảnh, lập tức từng đội cùng đi vào, như vậy mới cả đội chung một chỗ được. Tất cả đều vào hết, chỉ còn lại Thiên Long cùng chúng nữ liền vào. Vừa qua cánh cửa là một không gian trắng. Thiên Long cảm giác không hay nhưng sau đó miệng cười trên nỗi đau người khác. Hắn liền nói, các nàng một chút nữa tập trung tinh thần chuẩn bị chịu lực hút nha. Vâng ba ba, lão công, chúng nữ cũng cảm giác được liền gật đầu nói. Lập tức liền xuất hiện một lực hút từ 8 phía nhưng vô vọng. Lực hút liền kề chúng nữ một chiêu đập tan. Với lực hút này nếu dưới Nguyên Anh mà nói liền không thể nào. Nhưng nữ nhân của hắn thì sau mỗi người đều có sức mạnh ngụy thánh hoặc tiên thiên, lực hút này làm được gì chứ? Đơn giản là muốn tạo gió thổi mát lạnh thôi. Không gian liền biến mất và sau đó tất cả liền thấy mình xuất hiện ở một khu rừng. Vị trí hiện tại chỉ là ngoài bìa, nếu càng vào sâu thì càng nhiều yêu thú và yêu thú tu vi cũng càng cao. Hắn cùng chúng nữ liền đi vào sâu bên trong, trên đường đi cũng gặp rất nhiều yêu thú. nhưng rất nhiều nhất và nhị tam gia mà tất cả những yêu thú tứ giai trở xuống Thiên Long không muốn giết cho một đường sống, mặc dù hắn muốn như vậy. Có điều đã thu thập trên 50 viên yêu hạch tứ giai và 10 viên ngũ giai rồi. 50 viên tứ giai tương đương 2000 điểm rồi, thêm 10 viên ngũ giai nữa là 2500 điểm a. Đột nhiên lúc Thiên Long cảnh giới rất cao nên khả năng thính giác so chúng nữ còn cao rất nhiều. Hắn nghe tiếng long ngâm và tiếng sư hống. Hắn chưa bao giờ chân chính gặp cự long nên cùng chúng nữ bay đến đó. Đến nơi liền gặp ngay một đầu cuồng sư cao khoảng 20 mét toàn thân bọc hỏa diễm. Còn đầu khác là một cự long cao 20 mét rồng phương Tây. Toàn thân hỏa diễm có hai cánh. Hai đầu này là đều yêu thú lục giai điên phong sắp tán cấp thất giai. Thiên Long liền nhìn ra một cây linh thảo ngàn năm sau hai yêu thú có vẻ muốn ăn linh thảo để tán cấp. Yêu thú thất gia có thể gần như đánh ngang ngụy tiên bình thường. Hỏa cự long liền phun ra một hỏa cầu về cuồng sư. Mà cuồng sư đâu chịu đứng yên hứng đòn. Nó liền tung ra hỏa chảo về hỏa cầu. Cả hai liền nổ tung. Hỏa cự long thấy vậy liền dùng long uy đè lên cuồng sư. Long tộc là đại diện trong những thứ mạnh nhất. Cuồng sư mặc dù cùng giai nhưng nào chịu được long tộc long uy. Nó liền bị đè xuống phun ra ngụm máu. Hỏa cự long thấy vậy liền khinh thường bay đến vươn ra long chảo đâm vào người cuồng sư. Long chảo đâm vào cuồng sư thịt. Nhưng cuồng sư chịu đựng liền cắn đứt tay của hỏa cự long. Sau một hồi chiến đấu hỏa cự long mất một tay và đuôi với một cánh, còn cuồng sư mất đi một chân, nhưng trên người nó thương tích còn hơn hỏa cự long. Thương tích thấy cả xương cốt lộ ra a, nhưng cuối cùng cuồng sư hống lên một tiếng không cam tâm rụt ngã xuống chết. Hỏa cự long thắng, nó thấy xung quanh không có khí tức mới an tâm cầm lên linh thảo nuốt xuống. Lập tức thương thế liền phục hồi nhanh chóng, sau đó nó liền tán cấp thất giai. Hỏa cự long liền hống lên, nhưng sau tiếng hống liền có một cái bóng người to lớn xuất hiện. Một con hắc nhạn ưng bát giai đỉnh phong liền xuất hiện to gấp 3 lần hỏa cự long. Há miệng một ngụm cắn hỏa cự long nuốt xuống rồi bay vào rừng sâu bên trong. Bay gần trung tâm rừng thì lại xuất hiện một con yêu thú ma sư cựu giai mới tán cấp nuốt chửng hắc nhạn ưng. Thiên Long cười trên nỗi đau người khác, cá lớn nuốt cá bé. Con lớn thì ăn con nhỏ. Nhưng trước mặt ma sư xuất hiện 9 người làm Thiên Long cười khổ nói. Mặc dù cá lớn nuốt cá bé, lớn ăn nhỏ, nhưng đôi khi nhỏ ăn hiếp lớn hai. 9 người đó là Vân Nhi chúng nữ cùng nhau hành hạ. A không chiến đấu với ma sư. Sau một khắc, 15, thì chúng nữ thắng, mặc dù ma sư chỉ biết phòng thủ nhưng vẫn chết. Thiên Long liền lấy yêu hạch cuồng sư, sau đó lấy ma sư. Hỏa cự long, hắc nhạn ưng do chưa tiêu hóa hết a, hết thảy được một viên yêu hạch lục giai. Một thất giai, một bát giai và một cửu giai được 5500 điểm. Thiên Long thấy số điểm đã lớn liền đi ra bìa rừng. Tại đấu trường xuất hiện rất nhiều màn hình, trong đó có rất nhiều hình người đang chiến đấu nhưng phần lớn đều là tán tu và gia tộc nhỏ cùng tông. Môn nhỏ, không khí vô cùng vui nhộn. La Tân Tông Chủ nhìn Hoàng Dung Yên với ánh mắt dâm tà nói. Hoàng Cung Chủ, ngươi thấy đệ tử của mình có chắc sẽ vào được 20 đội dẫn đầu không? Chờ xem tập sau sẽ rõ. Cách chương.